Thế giới hoàn mỹ tập 434. Năm người chủ cấm khu vẫn đang quan sát những ghi chép bên trên vách đá rồi nhíu mày. Thời đại đế lạc đang trở về mạt pháp, sự áp chế của thiên địa quá mức khủng bố. Bởi vì chỉ mới vừa trải qua một trận đại chiến mà ngay cả máu của tiên vương cũng đã tuôn rơi từ trên trời xuống. Hàng loạt pháp tắc trở nên điên cuồng, trấn áp hết thảy những người vọng tưởng trở thành tiên. Đây là thời đại không thể thành tiên được. Nói tóm lại, nếu như so với cửu thiên thập địa thì chỉ có hơn chứ không có kém. Sự kinh khủng của nó có thể nói càng tăng cao hơn. Nói theo một cách nào đó, thời đại đế lạc đã gặp phải một trận đại kiếp nạn. Cường giả chết quá thê thảm, bọn họ hóa đạo trở thành một phần của quy tắc trấn áp đời đó. Ai muốn đột phá đều phải qua cửa ải đó, cơ bản không có cách nào đánh xuyên qua áp chế pháp tắc vô tận kia. Đế lạc, thời đại mạt pháp. Thạch Hạo từ từ trở nên già yếu, và rồi toàn bộ mái tóc đen đã bạc trắng, da thịt đã từng trắng bóng như ngọc thạch này đã xuất hiện không ít nếp nhăn. Sau đó tình lực của hắn rốt cuộc cũng đã bắt đầu khô kiệt, mà lúc này hắn đã đi vào tuổi già của nhân sinh. Hiện tại hắn đã 2.700.000 tuổi rồi. Đi tới đời này, bản thân của hắn đã nhìn thấy nhiều sinh linh đã thành đạo, sớm đã tọa hóa không biết bao nhiêu năm. Hắn là một tu sĩ cô độc, khổ sở, vốn không thuộc về thế giới này. Hiện giờ khi quan sát lại, những cường giả đã từng thấy qua kia đều đã trở về với bụi đất. Thạch Hạo càng ngày càng trầm mặc hơn. Bởi vì rất nhiều năm trước đây, những tu sĩ không cùng thời đại với hắn đều chỉ là bộ xương khô. Những sinh linh này đều đã chết từ hơn 2.000.000 năm trước cả rồi. Thế giới mênh mông, một người quen cũng không có. Thậm chí những cường giả sau này cũng đều lần lượt tọa hóa trước cả hắn. Đại thế đang thay đổi không ngừng, thay đổi không biết bao nhiêu đời người. Tình lực khổ kiệt, bước vào tuổi già, Thạch Hạo tựa như là một ánh chiều tà già đua. Nhưng dù vậy hắn vẫn cố gắng sống tới cửa ải 3.000.000 năm. Hắn đã sống qua 3.000.000 năm tuổi. Đây là tuổi thọ mà không phải chí tôn ở thời đại mạt pháp có khả năng có được. 3.000.000 năm qua, hắn đã hoàn thiện đại đạo của chính mình. Đạo hạnh không ngừng được rèn rũa, hoàn mỹ quanh thân. Toàn thân không một hạt bụi trần, thực lực càng ngày càng khủng bố hơn. Đáng tiếc mệnh trời không có, tuổi thọ rồi cũng sẽ có điểm cuối. Thạch Hạo sống tới hơn 3.000.000 năm, sinh mệnh đã không còn nhiều nữa, tóc bạc tuổi xế chiều. Thời khắc này, trong lòng của hắn có thất vọng, không không lại rời đi thiên địa vốn có của mình để rồi tới một kỷ nguyên không thuộc về hắn. Rất nhiều người đã không thể nhìn thấy được nữa. Trước khi chết cũng không thể gặp lại được. Làm sao mà cam tâm chứ? Một in bóng hình quen thuộc hiện lên trong lòng. Tâm của hắn có chấp niệm, không muốn tán đạo trong thiên địa này. Thành tiên. Thạch Hạo ngửa đầu lên nhìn trời. Tới cảnh giới này, tuy rằng tinh lực khô cạn, thế nhưng đạo hạnh của hắn vẫn sâu không thể lường được. Tu đạo hơn 3.000.000 năm nên sự cảm ứng với chư thiên đã nhạy cảm tới mức tận cùng. Hắn nhìn thấy được, trên bầu trời kia có một màn ánh sáng rất dày. Nhưng người khác không cách nào thấy được, mà chỉ có người công tham tạo hóa như hắn. Một đôi thiên mục mở lớn thì mới có thể thấy rõ. Đó chính là pháp tắc của đại đạo, là chân tiên khắp đất trời chết cùng với dấu ấn của cường giả vô thượng lưu lại. Chúng giam giữ con đường phía trước, không vượt qua được thì không cách nào thành tiên. Chỉ có đánh xuyên qua thì mới có thể thoát khỏi lồng chim này. Bản thân của Thạch Hạo đã hiểu được ý nghĩa của tất cả những cái lồng giam đó. Tuy rằng hắn đã già, tóc đã bối tiêu, sinh mệnh khô cạn, thế nhưng hắn vẫn là đứng thẳng người, một mình đứng trên đỉnh núi rồi nhìn về nơi xa. Làm sao cam tâm kia chứ? Những năm tháng ấy, những người đó đều xa dần, nhưng lời nói tiếng cười đã từng có, sự buồn vui hợp tan đã có, vẫn đang hiện lên trong con người đã phần đục của hắn. Ta rất nhớ mọi người, Thạch Hạo lên tiếng nói. Thạch thôn, rừng hỏa tang, biên hoang, sáng sáng tối tối, năm tháng trôi đi. Tiểu Thạch trước kia giờ đã già nua, cái tên này năm xưa khi truyền khắp thiên hạ. Thế nhưng rồi cũng sẽ có một ngày sẽ mài táng trong năm tháng, cũng sẽ lãng quên trong những ký ức cũ của mọi người. Lúc này rất khó tưởng tượng ra được. Hùng hai tử ngày xưa giờ đã là trắng xóa một đầu, xế chiều than thở trong ánh tà dương. Chấp niệm của hắn quá sâu nên không thể nào buông xuống được. Không không đi tới thế giới này tựa như đã chặt đứt từng nhân quả của đời kia. Trước lúc tỏa hóa thì dù cho muốn gặp lại một người thân quen cũng không thể nào. Đế lạc mênh mông, thế giới vô bờ bến, thế nhưng cũng sẽ có quan hệ gì với hắn chứ? Thạch Hạo dường như là một u linh cô độc